Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1524, Dương Hưng. Khang Hiểu Hồng trong ánh mắt thoáng qua một đạo nghi ngờ nói. Đây là có chuyện gì? Loại lực lượng kinh khủng này đã siêu việt nhân loại bình thường cực hạn. Nhân thể xương cốt 10 phần cứng rắn, muốn đem người một kiếm chém thành hai đoạn, 10 phần khó khăn, muốn đem người chém thành khối vụn càng là khó càng thêm khó. Dương Phong dễ như trở bàn tay liền đem những cái kia hắc lân nhân chém thành khối vụn. Loại thực lực này đơn giản có thể xưng khủng bố, xa xa siêu việt phổ thông cực hạn của con người. Dương Phong chém giết mười mấy đầu hắc lân nhân đằng sau, yên tĩnh đứng thẳng, phát động cửu chuyển đoán hồn quyết, hướng bốn phương tám hướng quét xuống, tiếp đó hướng Khang gia tỉ muội vẫy tay, nhanh chân hướng hắc ám đi đến. Khang gia tỉ muội liếc nhau, nhanh chóng đuổi theo. Khang Hiểu Hồng mặc dù cũng nghi hoặc Dương Phong tại sao sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy, bất quá vẫn là giữ vững trầm mặc. Suy cho cùng tại cái này thế đạo, sống sót cũng đã 10 phần không dễ dàng. Dương Phong một đường cẩn thận từng ly từng tí không đoạn thi triển cửu chuyển đoán hồn quyết, hướng chung quanh quét nhìn, tránh khỏi một đầu lại một đầu cự hình côn trùng. Những cái kia cự hình côn trùng, lấy Dương Phong thực lực trước mắt đối phó một đầu hoàn toàn không có vấn đề, cũng phải cần hao phí thời gian dài, linh lực, thể lực. Tại cái này đầy là quái vật cùng cự hình côn trùng thành thị bên trong, Dương Phong chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào có nửa phần chủ quan. Dương Phong đột nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, đây là Dương Hưng tinh thần ba động, khác một cái là Thanh Lân thú tinh thần ba động. Tinh thần của hắn ba động 10 phần suy yếu, xem ra thụ thương không nhẹ. Chung quanh chỉ có hắn một người, phải đi cứu hắn. Mặc dù Dương Hưng lý niệm cùng Dương Phong không giống, bất quá Dương Hưng đúng là một người tốt. Hơn nữa một khi phát động thức tỉnh năng lực, liền lại biến thành chiến lực siêu phàm cự nhân, tuyệt đối là có thể phó thác phía sau lưng đồng bạn. Trong lòng có quyết định, Dương Phong lập tức biến hướng mang theo Khang gia tỉ muội hướng Dương Hưng vị trí nhanh chân đi đi. Phía trước có quái vật, hai người các ngươi đi vào tránh một chút, ta giết đầu kia quái vật lại đến tiếp các ngươi. Dương Phong đem Khang gia tỉ muội dẫn tới một gian trang phục trẻ em cửa hàng, trầm giọng nói, Khang Tĩnh Tĩnh trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi nói, ngươi phải nhanh lên một chút trở về a. Một đường bên trên, Khang Tĩnh Tĩnh thấy được đại lượng trong lúc chạy trốn bị các loại quái vật gặm nuốt đến thất linh bát lạc thi thể, để nàng rõ ràng nhận thức được thế giới này tàn khốc. Đối với Dương Phong càng thêm ỉ lại, Khang Hiểu Hồng nói, cẩn thận một chút. Dương Phong khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng ra phía ngoài lao đi. Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, trong chốc lát liền xuyên qua hai con đường, nhìn thấy che lấy phần bụng chật vật mà chạy Dương Hưng. Giọt giọt máu tươi từ Dương Hưng phần bụng nhỏ xuống, ở phía sau hắn một đầu thanh lân thú theo đuổi không bỏ. Đầu kia thanh lân thú đùi phải bên trên cắm vào một đầu thép vân tay gân. Giọt giọt máu tươi từ đầu kia thanh lân thú dưới chân nhỏ xuống, để hành động của nó khập khễnh, hiển nhiên trước đó đã bị Dương Hưng trọng thương. Dương Phong hít một hơi thật sâu tức giận, linh lực vận chuyển, thi triển quỷ bộ, tốc độ một chút bảo tăng gấp mấy lần, từ trên trời hạ xuống, hướng đầu kia thanh lân thú lao đi. Dương Phong vừa mới khẽ động, đầu kia thanh lân thú lập tức vừa nhấc đầu, khóa chặt Dương Phong. Phía sau cực lớn cái đuôi nhoáng một cái, mang theo cường đại linh quang, giống như công thành trọng trùy đồng dạng, hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Đầu kia thanh lân thú cái đuôi động như lôi đình, Dương Phong tránh cũng không thể tránh. Hội tụ linh lực, trong tay Thanh Phong kiếm phóng ra sáng chói vô cùng linh quang. Một kiếm chạm tại thanh lân thú cái đuôi bên trên, hai cỗ lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát. Đầu kia thanh lân thú cái đuôi bị Dương Phong một kiếm chém thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Dương Phong thuận thế một kiếm hung hăng bổ vào đầu kia thanh lân thú con mắt bên trên. Một kiếm thuận đầu kia hắc lân thú con mắt, ngạnh sinh sinh đem đầu kia hắc lân thú đầu chém thành hai đoạn. Vô số dịch nhờn văng khắp nơi, chém giết đầu kia hắc lân thú đằng sau. Dương Phong mới nhún người vút qua, đi tới Dương Hưng bên cạnh. Dương Phong, đa tạ ngươi cứu ta một mạng. Bất quá, ta sắp phải chết, không còn cách nào hồi báo ân cứu mạng của ngươi. Dương Hưng che lấy phần bụng, gượng gạo nở nụ cười, liên miên ho khan, ho ra ngun một đám cục máu. Thật nặng tổn thương, Bàng Hiểu Lan bọn họ đây. Dương Phong cẩn thận tra xét Dương Hưng thương thế trên người. Khẽ chau mày nói, Dương Hưng phần bụng bị thanh lân thú lợi chảo trực tiếp xé rách. Ruột đều lộ ra, đại lượng máu tươi từ bụng của hắn chảy ra. Dạng này trọng thương, tại tận thế trước đó không lấy ra thuật tuyệt đối thập tử vô sinh. Đều chạy trốn. Dương Hưng trong mắt lóe lên một đạo tâm chết chi sắc. Thở dài một hơi nói, Dương Phong không biết Dương Hưng chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Dương Hưng phần bụng không ngừng tuôn ra huyết dịch. Trầm ngâm một hồi, thể nội linh lực phun trào. Đưa tay tại Dương Hưng trên người huyệt vị liên tục điểm vài cái. Linh lực thuận ngón tay quán chú nhập Dương Hưng thể nội. Kích động Dương Hưng bản thân sinh cơ, một cỗ cường đại vô cùng sinh cơ, từ Dương Hưng thể nội phun ra ngoài, trên người chảo tổn thương bắt đầu ngừng máu tươi, chỉ là bụng của hắn vết thương thật sự là quá mức nghiêm trọng. Mặc dù đổ máu tốc độ biến chậm chạp rất nhiều, lại như cũ không ngừng chảy máu. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, hai tay đặt tại Dương Hưng phần bụng. Phóng ra màu lam linh quang, tại màu lam linh quang bao phủ phía dưới, Dương Hưng phần bụng gượng gạo đã ngừng lại đổ máu. Dương Phong nói, còn có thể chịu đựng được chính mình đi sao? Dương Hưng khuôn mặt có chút vặn vẹo ngạnh sinh sinh đứng lên. Miễn gượng cười nói, đương nhiên có thể, đa tạ, chúng ta đi. Dương Phong nhìn thấy Dương Hưng còn chịu đựng được. Liền xoay người hướng Khang gia tỉ muội chỗ ẩn thân nhanh chân đi đi. Dương Hưng có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Phong bóng lưng. Thở dài một hơi, che lấy phần bụng, đi theo, khách sạn bên trong. Triệu Tuyết xuyên hắc lân giáp ôm một cái linh thương nghiêng nghiêng theo tại bên cửa sổ. Hướng khách sạn phía lối vào nhìn lại, Vương Ngọc Kỳ nhưng là co rúc ở giường bên trên. Thỉnh thoảng hướng cửa phòng cửa vào nhìn lại, trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng sợ hãi. Dương Phong tại thời điểm, nàng còn không có cảm giác gì. Dương Phong không ai tại, nàng liền không có một chút cảm giác an toàn. Liền ngủ đều ngủ không được. Vương Lộ Lộ quét Triệu Tuyết một cái, thấp giọng nói, học tỷ, không muốn tại cửa sổ bên kia. Dễ dàng như vậy để người khác phát giác nơi đây có người. Triệu Tuyết trong lòng có chút bất mãn, lại lặng lẽ nói, biết rõ, tại cái này bốn người tiểu đoàn thể bên trong, Dương Phong coi trọng nhất chính là Vương Lộ Lộ. Triệu Tuyết mặc dù bằng vào biểu hiện xuất sắc, từ từ để Dương Phong lau mắt mà nhìn, nhưng cũng không muốn cùng Vương Lộ Lộ quan hệ chỗ quá cương. Triệu Tuyết vừa mới từ khi cái ghế đứng lên, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể hướng về sau co rụt lại, thấp giọng nói, có người tiến vào khách sạn, mà lại là rất nhiều người, trong tay bọn họ nắm giữ vũ khí. Vương Lộ Lộ nghe vậy, xinh đẹp khuôn mặt cũng có chút biến sắc, nắm thật chặt trong tay linh thương, trong lòng có chút khẩn trương, tại trật tự sụp đổ thời đại. Nhân loại chẳng những muốn cùng các loại quái vật chiến đấu, đồng thời cũng phải đề phòng những cái kia không có hảo ý đồng loại. Có đôi khi nhân loại so những quái vật kia càng thêm đáng sợ, càng tàn khốc hơn. Cây rong khách sạn cửa vào chỗ, một tên đầu trọc, cái cổ bên trên mang theo thô to dây chuyền vàng, thân hình cao lớn khôi ngô nam tử, đem ánh mắt từ Triệu Tuyết một nhóm chỗ gian phòng chậm rãi thu hồi. Một tên xuyên màu lam áo thun, nhuộm một đầu tóc vàng, một bộ tiểu lưu manh bộ dáng nam tử, một khuôn mặt vui mừng đi tới đầu trọc bên cạnh nói: "Lão đại, đằng sau phát hiện một chiếc hai tầng xe buýt, bên trong có thật nhiều đồ ăn." Theo thời gian trôi qua, đồ ăn càng ngày càng khó đem tới tay. Những cái kia nắm giữ đại lượng đồ ăn siêu thị, liền lợi cửa hàng không phải bị người cướp sạch hết sạch, chính là có đại lượng hung tàn quái vật chiếm cứ. Đối với một cái thế lực đoàn thể đến nói, đồ ăn chính là chân quý nhất vật tư chiến lược. Đầu chọc hướng Triệu Tuyết một nhóm chỗ gian phòng một chỉ nói: "Đông tử, người mang mấy người đi đem trong gian phòng kia người sống sót cầm ra đến. Trong tay bọn họ nhất định có không ít đồ ăn." Đông tử cúi đầu khom lưng, một khuôn mặt nịnh nọt nói: "Vâng, lão đại, ta nhất định đem bọn họ đều cầm ra tới. Mấy người các ngươi đi theo ta." Đông tử rút ra một cái khai sơn đao, xuất ra 8 tên thủ hạ, hướng Vương Lộ Lộ một nhóm chỗ gian phòng nhanh chân đi đi. "Người trong phòng nghe, đều cút ngay cho ta đi ra. Nếu không thì lão tử phá vỡ cái này quạt nát môn đằng sau, liền phế các ngươi một đôi tay." Vương Lộ Lộ ba nữ chỗ gian phòng bên ngoài, vang lên Đông tử tràn ngập lệ khí uy hiếp âm thanh. Vương Ngọc Kỳ nghe được Đông tử uy hiếp âm thanh, xinh đẹp khuôn mặt biến tái nhợt vô cùng, co rúm ở đầu giường run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vương Lộ Lộ, Triệu Tuyết hai nữ nhưng là trong lòng giật mình, nắm thật chặt trong tay nhất cấp linh thương. Đông tử giống to: "Ta biết bên trong có máu mặt người, ta đi vào thời điểm đã nhìn thấy các ngươi. Lão đại của chúng ta thép người là một tên vĩ đại tiến hóa giả, nắm giữ vô cùng cường đại siêu năng lực. Những quái thú kia ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Các ngươi còn chưa cút đi ra, muốn chết phải không?" Vương Lộ Lộ sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói: "Tiến hóa giả, là giác tỉnh giả đi. Thật hỏng bét, lại có một giác tỉnh giả." Vương Lộ Lộ thức tỉnh siêu năng lực diễn toán trưởng khống, là một môn tràn ngập tiến hóa tiềm lực siêu năng lực. Bất quá tại giai đoạn trước đến nói, lại là xa xa không bằng Dương Hưng cự nhân huyết thống biến thân. Mỗi một tên giác tỉnh giả sau khi thức tỉnh đều sẽ tỉnh lại một loại vô cùng cường đại siêu năng lực. Vương Lộ Lộ còn không có tu thành Huyền Băng Quyết tầng thứ nhất, chưa hẳn có thể thắng được qua một tên nắm giữ thực lực cường đại giác tỉnh giả. Trong lòng của nàng tự nhiên tràn đầy lo nghĩ. Đông tử tức miệng mắng to: "Cho khuôn mặt không muốn khuôn mặt, cho ta bên trên, đem cái này quạt nát môn cho ta phá hủy." Đông, đông, đông, tại cửa phòng bên ngoài một chút truyền đến từng đợt đại đao chém vào cửa phòng âm thanh. Mỗi khi âm thanh âm vang lên một lần, trong phòng ba nữ trong lòng cũng hơi nhảy một cái, áp lực tăng thêm một phần, sợ hãi cũng đang không ngừng tăng thêm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cửa phòng trực tiếp bị Đông tử đá một cái bay ra ngoài. Vương Lộ Lộ cầm trong tay linh thương chỉ vào Đông tử lớn tiếng nói: "Lập tức lăn ra ngoài, nếu không thì ta vừa muốn nổ súng." "Súng trường?" Đông tử vừa nhìn thấy Vương Lộ Lộ trong tay súng trường, khuôn mặt bên trên vênh vang đắc ý thần sắc một chút cứng ngắc. Ở ngoài cửa 8 tên nam tử vừa nhìn thấy Vương Lộ Lộ trong tay súng trường, cũng trực tiếp hướng về sau co rụt lại. http://www.sup.com.vn/9031625